Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440. Chuyển biến, ước chừng 3 giờ sau, Tây Hành đội xe thay đổi rồi phương hướng, hướng về Ngải Á chạm gác phương hướng tiếp tục tiến lên. Mọi người trên mặt bi thiết nâng lấy thân nhân mình cho cốt. Đè nén tiếng khóc thỉnh thoảng truyền đến, đã trải qua một lần phản bội, xa so với tử vong càng đả kích mọi người sĩ khí. Tuy nhiên cuối cùng, bọn hắn sống tiếp được, nhưng là bọn hắn, không biết nói vì cái gì mà sống. Coi như hiện trước khi đến Ngải Á chạm gác, cũng bất quá là bởi vì theo thói quen nghe theo nguyên bản đội xe người lãnh đạo Peo quyết định. Thôi, đến mức càng nhiều, bọn hắn liền không biết nói. Mờ mịt xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người. Tần Nhiên ánh mắt từng cái đảo qua. Cuối cùng, rơi vào rồi đối diện phong thu thần miếu đại tế Ti Peo trên mặt. Cùng những người kia, giờ phút này, nguyên bản phong thu thần miếu đại tế Ti, cũng không biết làm sao. Thậm chí, tay cụt vết thương bắt đầu lần nữa đổ máu. Cũng không biết nói, ôn hòa hào quang, xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Lấy tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật làm hạch tâm Marilyn truyền thừa chi thuật trị. Liệu chi thuật phát huy nó vốn có hiệu quả, phong thu thần miếu đại tế Ti vết thương nhanh chóng khép lại. Mà lần này, rốt cục để vị này lão tế Ti có rồi phản ứng. Cám ơn, thanh âm đối phương khô khốc nói. Không cần, ta là vì bọn hắn, Tần Nhiên chỉ ngoài cửa sổ xe tùy hành đám người. Theo Tần Nhiên ngón tay, vị này lão tế Ti nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nhìn lấy cái kia cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt. Không khỏi, vị này lão tế Ti hốc mắt phát hồng, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Vì cái gì, miện hạ tại sao phải làm như vậy? Nếu quả thật đến cuối cùng một khắc, chúng ta sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ hắn. Hắn tại sao phải ruồng bỏ chúng ta? Nỉ non âm thanh bên trong, tràn đầy chất vấn, vì cái gì, đương nhiên là bởi vì bọn hắn vốn là vì tư lợi. Bọn hắn tin tưởng sẽ chỉ là chính bọn hắn. Đến tại chúng ta, căn bản là một đám ngu ngốc. Từ hôn mê bên trong thức tỉnh Rip Fisher bị thần miếu đặc chế gông xiềng buộc chặt lấy. Hắn tựa ở lay động thùng xe bên trong, nhìn lấy tràn đầy thống khổ lão tế Ti. Nhẫn không ngừng cười lạnh bắt đầu, lão tế Ti không có trả lời, vẻn vẹn một càng phát ra thống khổ tư thái, co do thân thể, nhìn lấy lão tế Ti bộ dáng, đọa lạc người trẻ tuổi, song trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, hắn muốn chế nhạo Tần Nhiên, liền như là hắn mỉa mai lão tế Ti, hắn muốn để Tần Nhiên cũng cảm nhận được thống khổ. Sau đó, một cái dấu chân xuất hiện ở trên mặt của hắn, khống chế cực tốt lực đạo, đã không để lực lượng quá lớn, cũng không có để lực lượng có một tơ một hào phân tán. Toàn bộ tác dụng ở rồi đọa lạc người tuổi trẻ đầu bên trong. Lập tức, đau đớn nương theo lấy mê muội, tràn ngập ở đọa lạc tuổi trẻ trong đầu của người ta. Thậm chí, đối phương liên đới cũng ngồi không vững rồi. Cứ như vậy ngã ở thùng xe bên trong, ngươi, đọa lạc người trẻ tuổi dãy dụa lấy muốn bò lên đến. Nhưng sau đó một cước, để hắn triệt để ngậm miệng, mà đá ra hai cước Tần Nhiên, nhìn cũng không có nhìn đối phương một chút. Hắn tuy nhiên lưu lại đối phương mạng nhỏ, nhưng không đại biểu hắn sẽ đối với đối phương vẻ mặt ôn hòa. Hoặc là nói, có thể trở thành tù binh. Đã là Tần Nhiên lớn nhất thương hại, người muốn biết rõ đáp án. Tần Nhiên nhìn lấy thống khổ lão tế Ti hỏi, Umani, lão tế Ti nâng lên đầu, đưa cho trả lời khẳng định, bọn hắn cũng muốn biết nói, mà lại, tuyệt đối phải sao ngươi còn muốn, bởi vì, bọn hắn không chỉ có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào bội thu chi thần trên thân, còn ký thác vào trên người của ngươi cái trước để bọn hắn thất vọng rồi. Cái sau, cũng ở dần dần để bọn hắn thất vọng, Tần Nhiên chỉ ngoài cửa sổ xe đám người. Nhàn nhạt nói, có thể, ngươi thể nghiệm qua rồi phản bội, ngươi biết nói trong đó thống khổ, bọn hắn cũng biết nói. Như vậy, ngươi nhẫn tâm để bọn hắn lại nhiều thể nghiệm một lần sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, ta thật sự là chẳng cứu được ngươi. Tần Nhiên gần như thô lỗ cắt ngang rồi lão tế ti lời nói. Một thanh túm chủ lão tế ti cổ áo, đem đối phương cứ như vậy từ cửa sổ xe ném ra ngoài. Bịch, không có chút nào phòng bị lão tế ti ngã ầm ầm ở mặt đất. Chung quanh mờ mịt mọi người bị một màn này giật nảy mình. Bọn hắn giật mình nhìn lấy ngã sấp xuống bùn đất bên trong lão tế ti. Thân thể bản năng liền lao đến. Kêu đại tế ti, ngài không có sao chứ? Đại tế ti, ngài có khỏe không? Đại tế ti, ngài thế nào? Không chỉ có là binh lính, kỵ sĩ, các bình dân cũng rối rít tụ lại tới. Từng câu ân cần thăm hỏi, trên mặt quan tâm, để bị đỡ lên tới lão tế ti toàn thân run rẩy. Phản bội thống khổ, đang thăm hỏi ấm áp bên trong, bắt đầu tiêu tán, lão tế ti nghĩ đến rồi Tần Nhiên lời nói. Hắn đột nhiên ý thức được mình xa xa không là một người. Hắn còn cần đi phụ trách càng nhiều người. Hô, hô, tiếng thở dốc của hắn không tự chủ nặng nề bắt đầu. Hốc mắt lần nữa phát hồng, nhưng, hắn nhịn được, hắn đem nước mắt cố nén trở về. Hắn không hy vọng bị trước mắt những thứ này quan tâm hắn người nhìn thấy hắn khó chịu một màn. Bởi vì, này lại để chuyện trước mắt trở nên càng thêm hỏng bét. Lão tế ti đem hô hấp điều chỉnh bình ổn. Hắn ở người nâng đỡ, đi tới xe ngựa trước xe. Xa phu vị trí, hắn nhìn lấy tầm mắt bên trong liên miên đội ngũ. Hít một hơi thật sâu, mọi người trong lòng thống khổ. Ta biết nói, nhưng thống khổ như vậy sẽ không đánh bại chúng ta. Bởi vì, tao ngộ phản bội chúng ta. Đồng dạng thu được cứu vãn Ryan các hạ. Hắn bốc lên cực lớn phong hiểm từ ngải Á chạm gác mà đến, hắn không phải tín đồ, hắn chỉ là hy vọng có thể cứu càng nhiều người. Mà hắn làm được, hắn đã cứu chúng ta. Mạng của chúng ta là hắn cứu, có lẽ Ryan các hạ không màng hồi báo, nhưng ta không cho là chúng. Ta hẳn là tri ân không báo. Càng không nên lãng phí Ryan các hạ cho lần thứ hai sinh mệnh, ta nguyện ý dùng ta còn sống đi vì Ryan các hạ phục vụ, không chỉ có là báo đáp ân tình của hắn, càng bởi vì hắn để ta hiểu được tầm quan trọng của các ngươi, hiện tại. Để cho chúng ta hướng về ngải Á chạm gác tiến lên. Ở nơi đó, chúng ta sẽ có cuộc sống mới. Nói, lão tế ti bao hàm áy náy nhìn thoáng qua thùng xe. Hắn cho là hắn lợi dụng Tần Nhiên ân cứu mạng, cái này khiến hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn nhất định phải muốn làm như thế. Không phải vậy, trước mắt mọi người rất khó nhanh chóng tỉnh lại bắt đầu. Người trước mắt nhóm, theo đại tế ti lời nói, thần sắc hơi xuất hiện biến hóa, một số người càng là trực tiếp hướng về xe ngựa phương hướng khom người thi lễ. Tần Nhiên nhìn thấy màn này. Cảm thụ được não hải bên trong cái kia bôi bị hỗn độn vây quanh hòa diễm lần nữa nhảy một cái. Miệng của hắn góc không khỏi nhếch lên. Đây chính là hắn muốn. Không cần hắn ra mặt, liền có thể lấy được kết quả tốt nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc. Thời gian còn rất dài. Hừ, bọn hắn sở dĩ nghe ngươi. Là bởi vì ngươi đại tế ti thân phận. Bọn hắn ở kính sợ cái thân phận này. Mà lại. Tạm thời quên đi bị bội thu chi thần phản bội sự tình. Một khi bọn hắn kịp phản ứng, ngươi, lại là một cước, trong xe lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hết chương.